Cô vợ trọng sinh, chương 89, đây là ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Hiên ấn thang máy xong mới phát hiện Chu Nại Diên không đi vào cùng. Cô ấy quay lại nhìn và đột nhiên kinh ngạc kêu to. Nại Diên, mặt Chu Nại Diên tái nhợt, lảo đảo, lúc Vi Hiên kinh ngạc kêu lên. Cô ta đã ngã về phía cô ấy. Vi Hiên đúng lúc bước tới đỡ lấy cô ta. Nại Diên, thấy người trong lòng mình không có chút phản ứng nào. Cô ấy ngẩng đầu nhìn vào trong và gọi. Thạch, Thạch, anh mau ra đây. Nại Diên ngất xỉu rồi. Cửa lớn nhanh chóng được đẩy ra. Thạch vừa nhìn thấy người trên mặt đất thì sợ hãi. Đi qua bế cô ta lên. Đưa vào phòng trước đã. Hai người vội vàng bế Chu Nại Diên vào trong phòng ngủ. Lúc bọn họ đi qua phòng ngủ, Tiêu Chí Khiêm vẫn đứng đó không nhúc nhích. Trong thế giới của anh chỉ có Tuyết Chi. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Bên cạnh có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không liên quan gì đến anh. Sau khi đặt Chu Nại Diên lên trên giường, Vi Hiên lập tức cởi hai cúc cáo của cô ta ra, cho cô ta dễ thở. Căn dặn Thạch, anh đi lấy cái khăn ướt tới đây. Thạch xoay người lấy khăn mặt đưa tới. Vi Hiên đặt khăn lạnh lên trán của cô ta. Chân mày Thạch nhíu chặt. Tôi đi gọi Nghê Thư về. Anh ta đang định đi thì Vi Hiên gọi lại. Nghê Thư vừa mới kiểm tra cho cô ta xong. Nếu có vấn đề, cô ấy không thể nào không nhìn ra được. Xem ra, chắc cô ta quá mệt thôi. Cứ quan sát một lát rồi tính sau. Cũng được, cô có thể ở lại đây chăm sóc cho cô ta không? Ở đây đều là đàn ông. Bảo bọn họ chăm sóc một người phụ nữ thì quả thật rất bất tiện. Vi Hiên hơi khó xử. Tối nay tôi còn có một buổi phỏng vấn. Người này rất khó hẹn được. Cô ấy suy nghĩ một lát mới nói. Chờ sau khi phỏng vấn xong, tôi sẽ lại qua. Thạch khẽ gật đầu. Ừ. Vi Hiên ngồi trông ở bên giường. Tiếp tục quan sát một lúc mới phát hiện hơi thở của Chu Nại Diên dần dần ổn định. Sắc mặt cũng đã đỡ hơn trước. Hình như ngủ rồi. Lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch thấy Vi Hiên đi ra thì vội hỏi. Cô ta thế nào rồi, không sao. Bây giờ chắc cô ta đã ngủ rồi. Nếu cô ta vẫn không tỉnh thì tối nay cũng chỉ có thể tạm thời để cô ta ở lại đây. Buổi tối, anh chuẩn bị cho cô ta chút đồ ăn nhẹ. Tôi biết rồi. Vi Hiên nhìn đồng hồ. Tôi phải đi đây. Nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, người trên giường mới chậm rãi mở mắt ra. Chu Nại Diên ngồi dậy, mặt quay về phía ngoài cửa sổ. Ngoài trời đã tối. Thường ngày vào lúc này, cô ta đáng lẽ đang dạy thêm môn toán cho thằng nhóc béo nhà thím Vương. Thằng bé kia vốn ngu dốt, bất kể là đề có dễ thế nào nhưng dạy 4-5 lần vẫn không hiểu. Cô ta chẳng qua chỉ nói nó vài câu, nó liền khóc và mách lại với mẹ nó. Kết quả tiền dạy thêm 2 giờ chỉ còn lại một nửa. Có đôi khi cô ta thậm chí nghi ngờ có phải bà ta đã thông đồng với con trai béo của bà ta hay không. Nhưng cô ta có cách nào chứ? Cô ta cần tiền, giống như hôm nay, không cần lo lắng kiếm tiền. Có thể nằm thoải mái trên chiếc giường lớn mềm mại này tuyệt đối là sự xa xỉ đối với cô ta. Cô ta đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp kia. Từ khí chất của cô không khó để nhìn ra được gia thế bối cảnh của cô chắc hẳn rất tốt. Mới tìm được người đàn ông thích cô giống như Tiêu Chí Khiêm, chắc cô hạnh phúc nhỉ? Đương nhiên là hạnh phúc rồi. Cho đến chết, người đàn ông kia vẫn không quên được cô. Chu Nại Diên cúi đầu, nhìn xuống bụng mình. Đây là đứa trẻ của bọn họ, là cô ta thay bọn họ sinh ra kết tinh tình yêu. Máu chảy trong cơ thể cũng là của bọn họ. Có một nửa trong đó là của người phụ nữ đã mất kia. Mắt phượng của cô ta híp lại. Không biết vì sao cô ta bắt đầu cảm thấy ghét đứa bé này. Có lẽ vì ghét sự tầm thường mình nên cô ta mới có thể chán ghét đứa trẻ khiến cô ta cảm thấy mình tầm thường này. Sau khi nó sinh ra sẽ không còn quan hệ với cô ta nữa. Sau khi đứa trẻ này lớn lên sẽ được nói cho biết. Mẹ của nó là một người phụ nữ xinh đẹp lại có khí chất. Sẽ không ai nhắc với nó nửa lời về cô ta. Mà giá trị vất vả của cô ta cũng chỉ là chút tiền công này mà thôi.

các nữ sinh khác đều bận rộn yêu đương. Mỗi ngày cô ta lại không ngừng đi học và làm thêm. Mãi đến khi quyết định lựa chọn việc mang thai hộ lương cao, cô ta mới vội vàng xin tạm nghỉ học. Nhưng cô ta cũng không nhàn rỗi. Ở trong công ty, những người mang thai hộ khác có người đặc biệt chăm sóc, chịu trách nhiệm về ăn uống sinh hoạt. Sau khi cô ta tiết kiệm được khoản chi phí này, vẫn phải không ngừng làm thêm kiếm tiền. Thật ra, cô ta rất mệt mỏi. Cô ta mới chỉ có 19 tuổi. Cô ta không muốn phải gánh vác nhiều như vậy. Chỉ là cuộc sống không phải do cô ta lựa chọn. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô ta nằm ở trên giường lại ngủ thiếp đi mất. Khi cô ta mở mắt ra thì đã là 2 giờ sáng. Cô ta tắt tivi, định đi ra ngoài rót chén nước uống. Cô ta vừa đi vào phòng khách, lại thấy có một người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất. Làm cô ta bị dọa tới nhảy dựng. Cố dụi mắt mới nhìn rõ. Không ngờ đó là Tiêu Chí Khiêm. Cô ta ngây người, không biết mình nên phản ứng như thế nào. Nhìn dáng người gợi cảm của anh, nhịp tim cô ta lại bắt đầu không chịu sự khống chế mà tăng nhanh tốc độ. Cô ta không biết vì sao anh thích đứng ở đây. Có lẽ bởi vì tầm mắt tốt chăng? Cô ta biết đây chính là một cơ hội hiếm có. Cô ta nhất định phải làm cho anh nhớ kỹ mình, hiểu rõ mình. Nhưng chút chuyện không vui buổi chiều lại khiến cô ta chùn bước. Chu Nại Diên khẽ cắn môi. Đầu tiên là đi vào phòng bếp, rót cốc nước nóng. Tiếng nước căn bản không làm anh chú ý. Anh giống như một bức tượng nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm vô tận, giống như đang chờ đợi được cứu rỗi. Cô ta cầm cái cốc và chậm rãi đi từ phía sau tới. Khi đi qua anh ta, cô ta định mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng không có can đảm đó. Đành phải chán nản về phòng. Trong chớp mắt khi cửa phòng đóng lại, cô ta đấm vào đầu mình. Sao mày lại đần như vậy chứ? Đi tới nói với anh ta một câu đi. Chu Nại Diên đi qua đi lại ở trong phòng. Tối nay cô ta có thể may mắn được ở lại, nhưng ngày mai sẽ phải lập tức rời khỏi đây. Cho nên dù thế nào cô ta cũng phải làm cho Tiêu Chí Khiêm tiếp nhận mình vào tối nay. Chu Nại Diên hạ quyết tâm và hít sâu mấy hơi rồi lập tức kéo cửa đi ra ngoài. Người đàn ông trong phòng khách vẫn duy trì tư thế trước khi cô ta rời đi. Bóng lưng đầy vẻ lạnh lùng. Cô đơn từ chối người khác ngoài nghìn dặm. Dường như trong trời đất chỉ còn lại một linh hồn cao ngạo nhưng không có sự trợ giúp là anh. Anh đã hoàn toàn bị người ta quên lãng. Chu Nại Diên dè dặt đi tới. Hai tay siết chặt. Khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Khi còn cách anh có một bước, cô ta mở miệng nhưng phải mất một lúc sau mới phát ra thành tiếng. Ngài Tiêu, sao ngài còn chưa ngủ vậy? Chu Nại Diên vừa nói xong đã hối hận. Đây không phải là nói nhảm sao? Anh ngủ rồi, còn có thể đứng ở đây được à? Cô ta thầm buồn bực. Lấy hết dũng khí buột miệng nói tiếp. Nếu anh không ngủ được, tôi có thể nói chuyện phiếm với anh. Người trước mặt không có phản ứng gì, hoàn toàn xem như cô ta không tồn tại. Anh chỉ nhìn chăm chú ra ngoài, ánh mắt thâm tình lại đau khổ, chờ mong bóng dáng làm anh nhớ thương sẽ xuất hiện trong tầm mắt cô đơn của anh. Cách chương.